Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ cửa kính xe xuống, ngồi yên, nhìn ra khung cảnh bên ngoài đến ngây ngốc. Từng làn gió luồn qua ô cửa thổi vào trong xe, phả vào mặt thực thoải mái. Tâm trạng cô lúc này không dễ chịu chút nào, bởi vì cô đang nhớ tới ba ba. Ở trong nhà cô, ông nội luôn sủng ái cô như viên minh châu trong tay mình, bất kể cô làm sai chuyện gì. Trong mắt ông nội đều là đúng cả. Nhưng cưng chiều quá mức cũng không phải là chuyện tốt, chính vì vậy đã khiến cô có một thời gian vô cùng kiêu căng ngạo nghễ, không xem ai ra gì. Nhớ lại ngày đó cô đang còn học ở trường trung học, trong trường học có chuyện nên cho học sinh được về sớm. Cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đến thăm ba ba đang làm việc, vì thế cô liền một thân đồng phục học sinh, nghênh ngang đi vào công ty. Đi đến đại sảnh rồi liền đi tới trước bàn tiếp tân hỏi đường lên văn phòng của tổng giám đốc. Vì trước đó cô chưa từng đến công ty nên nhân viên tiếp tân cũng không biết cô là ai. Cô ấy đành mỉm cười khách khí nói với cô, không có hẹn trước, không thể gặp được tổng giám đốc. Ngày đó cô hử mũi nói với nhân viên tiếp tân, bộ dạng hống hách. Này chị kia, không hẹn trước, không thể gặp, chẳng lẽ tôi là con gái của ba tôi cũng phải hẹn trước sao? Nhân viên lễ tân vẫn khách khí như trước, vậy mời cố tiểu thư sang bên phòng nghỉ, ngồi đợi một lát, cố tổng đang tiếp khách. Khi nào xong tôi sẽ báo lại cho ông ấy, nói có cố tiểu thư đến đây, được chứ? Này, chị vẫn nghe chưa rõ sao, tôi chính là con gái của ông ấy, không cần thông báo hay hẹn trước gì cả, chị cứ nói cho tôi biết đường đi lên văn phòng ông ấy là được. Cô nói xong còn tức giận giống, nếu chị còn ngăn cản tôi lại, chị có tin tôi sẽ bảo ba ba tôi đuổi việc chị hay không? Cô vừa mới nói xong liền thấy ba ba cùng vài vị khách đang đi từ thang máy đi ra, cô cũng coi như biết điều, có khách đang ở đây, không dám chạy lại gần. Đợi đến khi cố dù tiễn mấy người kia đi rồi, cô mới chạy đến bên người ba ba. Làm nũng, cuốn lấy cánh tay của ông, chỉ vào nhân viên tiếp tân rồi hãy nói. Ba ba, chị ta không cho con lên tìm ba ba. Cố dù kéo tay cô ra lạnh lùng nói. Con đến văn phòng nghỉ chờ ba. Ba cô thường xuyên tăng ca, làm việc đến khuya muộn. Ngày đó, cô ở trong phòng nghỉ từ 3 giờ chiều tới tận 11 giờ đêm mới thấy bóng dáng của ba ba. Nhìn thấy ông, cơn tức giận nãy giờ của cô nghẹn đầy một bụng. Ba, ba bắt con ngồi đợi trong này chờ lâu đến như vậy là có ý gì? Còn có ý gì? Cố dù cười lạnh. Cố đại tiểu thư phải ngồi trong này lâu như vậy, chẳng lẽ không biết nghĩ lại một chút xem hôm nay mình đã làm sai chuyện gì sao? Còn là đại tiểu thư của cố gia thì giỏi lắm sao? Liền một chút không phép tắc nào chạy đến công ty của ba ba làm loạn. Cố ái, ba hy vọng sau này con có thể tôn trọng công việc của người khác. Nhân viên lễ tân kia là ngăn con lại. Vì đó là chức trách của cô ta, nếu không ngăn con lại thì lúc đó ba mới phải đuổi việc cô ta đó, biết chưa? Đêm hôm đó, khi hai ba con đang trên đường lái xe về nhà, nhưng vừa đi được nửa đường, ông lại nhẫn tâm để cô lại ven đường. Cố ái, con phải biết rằng ngoại trừ thân phận cố đại tiểu thư ra thì con chẳng có cái gì hết. Con thử đứng bên đường này hô lớn lên, người ta có nghe rằng con là đại tiểu thư của cố gia hay không? Để xem người ta sẽ bảo con là kẻ điên hay là có lòng tốt đưa con về nhà. Nói xong, ông liền lái xe rời đi, để lại một mình cô đứng giữa bơ vơ, ngã tư đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, cô có một cảm giác sợ hãi. Nhìn dòng người qua lại, cô ngồi xổm xuống lề đường ôm mặt khóc. Bà nói đúng, cho dù cô có là đại tiểu thư của cố gia thì thế nào? Cho dù lúc này cô khóc bao nhiêu đi chăng nữa, bao lâu đi chăng nữa thì chẳng ai quan tâm. Việc duy nhất cô có thể làm là tự lau khô nước mắt của mình, tự bắt xe để quay về nhà. Từ đó về sau, dù thế nào cô cũng không thể nào dám ngang ngược kiêu ngạo, vô lễ, không có ai ra gì được. Cô học cách khiêm tốn, học cách tôn trọng người khác, tôn trọng công việc của họ. Sau khi ba ba mất tích, lúc dọn dẹp lại phòng ngủ của ông ấy, cô vô tình tìm được một quyển nhật ký của ông, trong nhật ký thế nhưng lại ghi lại chuyện này. Bà cô nói, bà không muốn để con gái của mình ngang ngược kiêu ngạo, làm cho người ta chán ghét, không muốn để con ỷ vào thân phận của mình để kiêu căng. Cho nên, nghĩ rồi lại nghĩ, ba đành quyết định để con lại bên đường. Ngày đó, xe ba chạy đến đoạn đường tiếp theo, ba ngay lập tức quay đầu lại, dừng ở cách con không xa, âm thầm nhìn theo con, âm thầm đi theo xe taxi. Chỉ sợ con gặp phải chuyện gì không hay. Thấy con bơ vơ ngồi khóc, lòng ba cũng đau lắm. Nhưng ba muốn con trưởng thành, ba muốn con hiểu được thân phận đại tiểu thư, nhà họ cố, có khi chẳng đáng một xu. Cho dù lúc đó cô có khóc lóc nghẹn ngào, trong lòng ông vẫn nghe thật rõ rệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net